Phong Thần Châu, chương 3422, chỉ có điều khí vương khí thuật vô cùng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ta nói không phải cái này, Tiên Vũ Sinh lại nói. Tên nhãi này tiến vào chỗ sâu trong đầm linh thức, nhất định là tới chỗ sâu. Năm đó ông nội con đã nói qua, đầm linh thức sâu không thấy đáy, dưới 2 vạn thước. Ông ấy cũng không biết còn có cái gì, bởi vì ông ấy chỉ có thể đến được độ sâu 2 vạn thước. Tiểu tử này tiến vào dưới vạn thước, biến mất lâu như vậy, vừa lên liền hỏi nồi luyện đan và vật liệu, nhất định là dưới đáy đầm linh thức đã lấy được thứ gì tốt, hả? Tiên Lạc Vũ sừng sốt, không thể nào. Đúng lúc như vậy sao? Tiên Vũ Sinh tiếp tục nói. Người này, ta có hiểu, có thể khiến hắn đích thân ra tay chế tạo, nhất định là tuyệt thế hiếm thấy. Tên này ánh mắt rất cao, rất xảo quyệt. Năm đó, Dương Thanh Vân cũng tốt, Lý Nhất Phong cũng được. Thậm chí Tam Thúc, ban đầu cũng không phải nhân vật thiên kiêu gì, có điều mờ nhạt trong đám võ giả bình thường mà thôi. Nhưng vào tay tên này, con nhìn 3 người đó xem, một vị Vân Vương các chủ Thanh Ninh Các, e rằng sắp đến tầng Thiên Vương, một vị Phong Vương cái thế vô song, một vị Hàm Vương. Bị thiên ngoại tiên chúng ta nhận định tiên hàm đời này không thể tiến vào võ đảo, giờ Tam Thúc con đã thành Hàm Vương. Ánh mắt Tiên Vũ Sinh nhìn về phía xa xa, nhàn nhạt nói. Tên này thực lực mạnh mẽ, ánh mắt lại xảo quyệt, lần này xuất hiện từ dưới đầm linh thức thì muốn rèn binh khí, tuyệt đối là có mưu đồ, tiên chủ. Đúng lúc này một thân ảnh đi tới, trong tay cầm một quyển trục bên Tần công tử đưa tới. Tiên Vũ Sinh vẫy tay cầm lấy quyển trục, nhìn trong chốc lát, sắc mặt Tiên Vũ Sinh đột nhiên thay đổi kinh hãi. Cha, sao vậy? Thấy biểu cảm của phụ thân mình như vậy, Tiên Lạc Vũ cũng kinh ngạc, tên khốn này muốn luyện chế vương khí. Lời này vừa nói ra, Tiên Lạc Vũ càng sửng sốt, vương khí. Đại lục vạn thiên vương giả vốn thưa thớt, vương khí thì càng ít, nhưng mỗi một món vương khí giá trị đều chân quý. Không, không thể nói là chân quý, mà là hiếm thấy, dù sao vương giả cũng không phải ai cũng có vương khí, ai mà không muốn vương khí, nhưng chế tạo vương khí hết sức khó khăn. Điểm thứ nhất vật liệu, không có vật liệu mạnh thì không thể hoàn thành được chế tạo vương khí. Điểm thứ hai chính là kỹ thuật, giống như phòng luyện khí hàng đầu của Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh trong Vạn Thiên Các. Bên ngoài được gọi là vương khí sư, nhưng trên thực tế có thể chế tạo vương khí hay không thì đều là bí mật. Đại lục Vạn Thiên trong thiên hạ duy chỉ có một người có bản lĩnh này. Khí vương, chỉ có điều khí vương khí thuật vô cùng mạnh, muốn tìm ông ta ra tay, cho dù là vương giả, ông ta cũng không cho mặt mũi, dù sao bản thân khí vương cũng là một vị vương giả. Trừ cái này ra chính là Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh. Nhưng Lôi Hãn Thanh có thể luyện chế vương khí, nhưng tỷ lệ thất bại cực cao. Loạn Khí Vương, một chữ loạn đủ để nói rõ Lôi Hãn Thanh cũng không phải cấp bậc khí vương chân chính. Nhưng dù vậy, người yêu cầu Loạn Khí Vương hỗ trợ luyện chế vương khí vẫn rất nhiều. Tiên Lạc Vũ nghe thấy Tần Ninh muốn luyện vương khí, trong lòng cũng kinh ngạc. Hắn được sao? Lúc này Tiên Vũ Sinh lại vội vàng nói. Lạc Nhi, con đi gom góp vật liệu mang đến chỗ Tần Ninh kia, để phụ thân lập tức đi tìm ông nội con. Hả, hả cái gì mà hả? Tiên Vũ Sinh vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một món vương khí giá trị cao, là bảo vật vô giá. Lần này tác phẩm lớn của Tần Ninh không chỉ là chế tạo một món vương khí, tên khốn này. Vương khí xuất thế, đó là điều kinh thiên động địa. Tiên Vũ Sinh nói xong, lập tức biến mất. Tiên Lạc Vũ cũng không chỉ hoãn, vội vàng đi chuẩn bị. Đồng thời các phe thiên kiêu bị Tần Ninh làm loạn cũng mất hết tâm tư, tiếp tục tham quan thiên ngoại tiên, lần lượt quay về chỗ ở, cách trương.